Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, độc. Suy, vận dụng chính mình nghiên cứu đã lâu thủ đoạn, trực tiếp chảm phá Ác Chi Uyên, tàng bảo khố cửa lớn. Ngay tại đại môn bị chảm phá trong nháy mắt, chỉ thấy cùng Gơ Ca phía trước bỗng nhiên xông lại một đám hắc ma đạo sĩ. Những người này trông thấy cùng Gơ Ca đằng sau, lập tức lửa giận ngút trời. Không nói hai lời, đưa tay chính là một mảnh ma pháp đập tới. Kiên trì một cái, ta lập tức liền trở lại. Vứt xuống một câu, quả quyết đem phía sau một mảng lớn ma pháp toàn bộ đều ném cho Gơ Ca. Mà chính mình thì là chợt lách người, chui vào trong bảo khố. Gơ Ca, MMP, lão nương chưa bao giờ thấy qua có như thế mặt dày vô sỉ người. Không tốt, nhanh ngăn lại tên kia. Tuyệt không thể để hắn đem bảo vật mang đi. Ác Chi Uyên, hắc ma đạo sĩ trông thấy xông vào tàng bảo khố, lập tức khẩn trương, vội vàng hét lớn. Đám người nghe vậy, lập tức bắt đầu điên cuồng phát ra ma pháp. Trong chốc lát, Gơ Ca đối mặt ma pháp số lượng trong nháy mắt tăng vọt gấp bội. Liếc mắt nhìn qua, tầm mắt của nàng cơ hồ toàn bộ đều đã bị các thức ma pháp bao trùm. Gơ Ca mặt đều xanh biếc. Những ma pháp này mặc dù uy lực đều không thế nào mạnh, nhưng là nó số lượng nhiều a, kiến nhiều còn có thể cắn chết con voi. Lại thêm khổ, Gơ Ca cùng trước mắt những thứ này ma đạo sĩ chênh lệch cũng không đến con kiến cùng con voi như vậy cực lớn a. Đáng chết hỗn đản, lão nương tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hung hăng cắn răng, Gơ Ca đột nhiên phóng xuất ra chính mình thánh quang ma pháp. Đối mặt hung ác như thế hung hãn công kích, nếu là lại ẩn giấu đi, chết nhưng chính là nàng. Chói mắt ánh sáng vàng trong nháy mắt tràn ngập đầu này không ngừng rộng lớn thông đạo. Bộ phận hắc ma đạo sĩ bị thánh quang chiếu rọi, trên mặt lập tức lộ ra khó chịu biểu lộ. Nhưng càng nhiều hắc ma đạo sĩ tại nhìn thấy Gơ Ca thánh quang về sau, sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến đổi dữ tợn. Thật to gan, chỉ là một cái quang minh hệ ma đạo sĩ cũng dám đến chúng ta Ác Chi Uyên đại bản doanh. Loại này thánh quang, ngươi là thiên sứ chi dực người đi. Lão già cùng các ngươi hội trưởng thế nhưng là quen biết đã lâu. Ta cái này gãy mất một cái tay cùng một cái chân, đều là bái hắn ban tặng a. Tuyệt đối đừng giết nàng, ta phải thật tốt tra tấn cái này tiểu nương môn. Đám người nhao nhao kêu la. Những thứ này hắc ma đạo sĩ đối với quang minh phe phái ma đạo sĩ hận ý đơn giản khó có thể tưởng. Trong lúc các nàng phát hiện thân phận của Gơ Ca về sau, từng cái trong ánh mắt đều bạo phát ra dọa người thần quang. Có cừu hận, có tham lam, có dục vọng, cũng có không che giấu chút nào sát ý. Mấy chục đôi ánh mắt không có hảo ý đồng thời rơi xuống Gơ Ca trên thân, lập tức để sắc mặt của nàng hơi trắng bệch. Nhưng vào lúc này, phần đông hắc ma đạo sĩ đột nhiên nghe thấy một tiếng bạo hưởng. Một giây sau, liền thấy Gơ Ca sau lưng ầm vang lao ra một đạo ngập trời biển lửa. Sôi trào mãnh liệt sóng lửa mang theo uy thế kinh người. Trong chốc lát, liền đem bọn hắn toàn bộ đều nuốt sống tiến vào trong. Đi, Gơ Ca bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm. Theo sau một mực mạnh mẽ bàn tay khoác lên bờ vai của nàng, trực tiếp đem cả người đều kéo lên. Thật nhanh xông ra phần đông hắc ma đạo sĩ vòng vây hô có người sử dụng cường đại phong chi ma pháp thổi tan hỏa diễm. Khi bọn hắn phát hiện cùng Gơ Ca tung tích biến mất về sau, sắc mặt lập tức biến đổi khó coi vô cùng. Phẫn nộ khiến cho vẻ mặt của mọi người đều có chút vặn vẹo. Thẳng đến một người trong đó há miệng gầm thét, đuổi theo cho ta, tuyệt không thể thả chạy hai người kia ra hỏa. Ra lệnh một tiếng, lập tức toàn bộ Ác Chi Uyên công hội ma đạo sĩ toàn bộ đều bạo động. Điên cuồng xông ra công hội, hướng phía Ơ cùng Gơ Ca đuổi theo. Ơ cùng Gơ Ca một đường lao nhanh, hai người cũng không có sử dụng bay trên không ma pháp. Tựa hồ đang tận lực treo truy binh sau lưng, tiếp xuống chúng ta nên đi chỗ nào? Đi tặng lễ, nhàn nhạt vứt xuống một câu. Ơ bỗng nhiên chuyển hướng, hướng phía bọn hắn đường đi chạy tới. Phía sau hai người truy binh càng ngày càng nhiều, đồng thời truy binh chất lượng cũng càng ngày càng cao. Ngay tại Ơ cùng Gơ Ca đi vào một mảnh hoang dã, đột nhiên, hai người phía trước chợt xuất hiện một đoàn màu tím đen thể lưu. Phốc xì, một cái, chặn đường đi của hai người. Ta nghe được hai người các ngươi thanh âm, mang theo hài hước thanh âm truyền đến. Ơ cùng Gơ Ca nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước một tòa nham thạch to lớn bên trên. Chẳng biết lúc nào, lại xuất hiện một vị mọc da tóc tím, thân quấn màu tím trường xà thiếu niên. Nhìn thấy người này, Ơ lông mày hơi nhíu. Đây là độc. Gơ Ca nhìn một chút trước mặt màu tím thể lưu, lại đem ánh mắt nhìn về phía trước thiếu niên. Thần sắc dần dần ngưng trọng. Ngươi là ai? Tự giới thiệu mình một chút. Ta tên là Cobra. Cobra. Gơ Ca nhíu lại lông mày. Nàng cảm giác chính mình tựa hồ ở nơi nào nghe qua như thế danh tự, nhưng nghĩ nửa ngày cũng không có cái gì đầu mối. Thẳng đến Ơ đột nhiên mở miệng. Oracion sai người, tại sao lại tới nơi này? Oracius sai người chính là sáu ma bên trong độc long Cobra. Ơ một câu bừng tỉnh người trong mộng, trong nháy mắt để Gơ Ca nhớ tới Cobra, cái tên này lai lịch. Chuyện này, chờ ta đánh bại các ngươi, tự nhiên sẽ nói cho các ngươi. Cobra khóe miệng kéo ra một vòng cười lạnh, bỗng nhiên hướng phía hai người phát khởi công kích. Poison Dragon Fang Thrust. Cobra giang hai tay, lòng bàn tay ma pháp trận khuếch tán. Trong nháy mắt phóng xuất ra đại lượng màu tím độc vụ ngưng tụ ra một đầu trường xà. Miệng rắn mở lớn, hai cây sắc nhọn răng độc ngang nhiên hướng phía hai người cắn tới. Ơ sắc mặt không thay đổi, trực tiếp đưa tay vung ra hai đoàn đoàn hỏa diễm. Một đoàn trực tiếp đem độc vụ bốc hơi, mặt khác một đoàn thật nhanh hướng phía Cobra rơi xuống. Trong nháy mắt đem hắn bao phủ làm xong hai chuyện này. Ơ trực tiếp lôi kéo Gơ Ca, cũng không quay đầu lại hướng phía một bên khác vọt tới. Nhưng mà không đợi bọn hắn đi ra bao xa, một đoàn tản ra gây mũi mùi nọc độc từ trên trời giáng xuống. Xì xì xì, nọc độc rơi xuống đất, rất nhanh liền đem mặt đất ăn mòn ra một cái động lớn. Ta nghe được nha, các ngươi muốn chạy trốn đúng không? Có chút vô sỉ ngữ khí truyền đến. Cobra đứng tại màu tím đại xà trên đầu, thong thả từ bên cạnh đi tới trước mặt hai người. Ơ hơi nhíu mày, hơi rắc rối rồi a. Ta nghe được ngươi bắt đầu gấp. Ơ, tốt a, đã ngươi muốn nghe, vậy liền nghe đi. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, chiêu tiếp theo có thể được cẩn thận. Cobra làm đời thứ hai, Poison Dragon Slayer, có một loại có thể lắng nghe người khác nội tâm thanh âm ma pháp. Đối mặt loại này quỷ dị năng lực, cho dù là Ơ trong lúc nhất thời cũng không có cái gì tốt đối sách. Bất quá, mặc dù không cách nào nhằm vào Cobra ma pháp, nhưng là đánh bại hắn, Ơ vẫn là có 99,99% nắm chắc chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN